Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, lương thực nguy cơ. Tất nhiên muốn mở rộng mỹ thực danh khí, vậy liền không thể rời bỏ lương thực. Cho nên, ta muốn biết rõ chúng ta bây giờ lương thực nơi phát ra là một cái tình huống như thế nào. Trầm Phong nhìn xem Phúc Bá hỏi. Trầm Phong vừa nói như thế, Phúc Bá liền minh bạch Trầm Phong đối lương thực nguồn mở rộng có chút không hài lòng. Nhưng bây giờ cũng là không có biện pháp sự tình. Hắn đành phải ngồi thẳng thân thể. Hắn giọng một cái thành thật trả lời. Trước mắt lương thực chi phí chủ yếu có hai cái phương diện, một là trong nhà tồn lương thực. Mặt khác chính là ở bên ngoài lương thực trong tiệm mua. Bất quá bây giờ chúng ta không đủ nhân viên. Đám người tay giàu có. Ta dự định phái người trực tiếp đi phía tây Phong Sông Thành cùng phía đông nam Xuyên An Thành. Những cái này tới gần Câu Lan Sông cùng về Thủy Sông sinh lương thực khu trực tiếp mua sắm. Ân, ý nghĩ này không sai. Bất quá còn phải mau chóng động thủ mới được. Hiện tại Mộng Nguyệt Quốc thế cục không tốt. Xuất thủ đã chậm. Đừng nói chúng ta mỹ thực phương diện tiêu hao không cách nào cung ứng. Một khi phát sinh phạm vi lớn chiến loạn. Cho dù là chúng ta miệng của mình lương thực chỉ sợ đều thành nan đề. Hiện tại này một ít tá điền căn bản không cách nào chèo chống chúng ta càng ngày càng sản nghiệp. Khổng lồ, Trầm Phong cau mày như có điều suy nghĩ nói ra. Nếu như thực sự không được, chúng ta trước tiên có thể thu mua mấy nhà phi tiết trấn phía trên lương thực cửa hàng. Sau đó lợi dụng lương thực cửa hàng bản thân lương thực nguyên ưu thế trước tiến hành phạm vi nhỏ. Mua sắm trữ hàng, một khi chúng ta bạc sung túc. Vậy liền có thể tại thật mở rộng mua lương thực quy mô. Nếu như vậy, liền không cần chính chúng ta lại đi một lần nữa lục lọi. Hẳn là có thể tiết kiệm chút sự tình. Một mực ngồi ở nơi hẻo lánh yên lặng không tiếng động nhiêu. Mỹ Vân, đột nhiên nhẹ giọng nói ra. Nàng cái này chủ ý nhường đám người trước mắt sáng lên. Đây chính là một tốt chủ ý. Ta Trầm phủ không có thu mua lương thực con đường cùng nơi phát ra. Nhưng những cái kia lương thực cửa hàng có a? Nếu không bọn họ dựa vào cái gì sinh tồn? Cho dù phi tiết trấn lương thực cửa hàng đều thu mua không được, nhưng chung quanh cái khác trên trấn cũng thu mua không được sao? Phái người tới đàm phán một vòng, làm gì cũng có thể thu mua hai gia tam gia đi. Cứ như vậy, không những giải quyết vấn đề lương thực, hơn nữa còn có thể vì về sau đại quy mô trữ hàng lương thực đánh xuống cơ sở. Ha ha, nhìn đến chúng ta đều đi vào tử ngõ hẻm, vẫn là Mỹ Vân thông tuệ hơn người. Không sai, đáng giá khen ngợi, Trầm Phong mặt mày hớn hở tán dương. Công tử quá khen, nô gia chỉ là trong lúc vô tình nhớ tới một cái nhỏ chủ ý mà thôi. Chân chính phiền phức còn tại như thế nào thu mua phía trên. Gặp Trầm Phong ngay trước nhiều người, như vậy mặt tán dương bản thân. Nhiều Mỹ Vân mặc dù khai tâm, nhưng trên mặt cũng đã giống như hỏa thiêu đỏ bừng. Ha ha, người cũng đừng xem thường cái này nhỏ chủ ý. Phải biết ngươi cái này chủ ý thế nhưng là cho chúng ta Trầm phủ ở lương thực phương diện lập tức. Tìm được đường ra, tiết kiệm số lớn nhân lực vật lực cùng tài lực. Loại mô thức này phi thường đáng giá đề xướng. Về sau ta thật đúng là hy vọng tất cả mọi người có thể suy nghĩ nhiều ra một chút dạng này nhỏ. Chú ý đến thôi động chúng ta Trầm phủ phát triển. Trầm Phong không có để ý tới nhiêu Mỹ Vân khiêm tốn, mà là cười ha hả đối mọi người nói ra. Ở Trầm Phong đem sự tình giải nghĩa sau đó, mọi người cũng đều minh bạch lần này nhiêu Mỹ Vân đích thật là lập công lớn. Toàn bộ đều hoặc hâm mộ hoặc khai tâm nhìn qua ngồi ở trong góc vị này xinh đẹp nữ tử. Ta cảm thấy bánh bột cửa hàng bên kia, có phải hay không nên định vị cái gì điều lệ? Tỉ như mỗi ngày chỉ bán mấy bát mì gì? Căn thúc nhìn một vòng, phát hiện cái này phi thường vấn đề trọng yếu không có hỏi. Liền mở miệng hỏi, vì cái gì làm như vậy? Trầm Phong có chút hiếu kỳ, nghi hoặc hỏi, nếu như vẻn vẹn dựa vào hiện tại sử đảo hình thức. Cái kia ra phấn tốc độ quá thấp, căn bản hình không thành trầm lớn hoàn cảnh. Đừng nói cái khác phương cung ứng, vẻn vẹn liền Phi Tiết Trấn phía trên bánh bột cửa hàng đều cung ứng không được. Căn Thúc phiền muộn nói ra, bây giờ lương thực phương diện chủ yếu về Thúc quản lý. Gần nhất một đoạn thời gian, bởi vì bánh bột cửa hàng hỏa bạo, tạo thành bột mì cấp bách thiếu. Có thể cho dù gia nhập càng nhiều nhân số, lại này sự đảo hình thức như cũ không thể thỏa mãn nhu cầu. Cho nên Căn Thúc có chút lo lắng. Dù sao theo lấy tuyên truyền triển khai, bánh bột cửa hàng tiêu hao khẳng định sẽ gấp mấy chục lần, mấy trăm lần dâng lên. Trầm Phong cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới vấn đề này. Trước kia dạy mọi người chế tác bánh bột thời điểm, chỉ là nhường hạ nhân hoặc cầm thẩm trực tiếp mua được liền dùng. Mà những người khác cũng không có đề cập vấn đề này. Cho nên khi Trầm Phong nghe được Căn Thúc nói vấn đề lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người. Căn Thúc, ngươi là nói bột mì không phải dùng đá mài mài đi ra? Hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt hỏi. Đá mài? Đó là thứ gì? Căn Thúc không minh bạch Trầm Phong đang nói cái gì. Ngươi nói bột mì không phải đều là dùng mài bổng đảo đi ra sao? Căn Thúc một bộ theo lý thường đương nhiên nói ra. Vậy ngươi biết rõ thạch ép sao? Trầm Phong có hơi có chút hiểu, liền mở miệng hỏi. Căn Thúc lần này không có nói chuyện, mà là nghi hoặc lắc lắc đầu. Không biết Trầm Phong nói là thứ gì. Tốt, chuyện này do ta đến giải quyết. Ngươi yên tâm đi, ở ta đi trước đó, khẳng định làm vấn đề này giải quyết cho ngươi. Thẳng đến lúc này, Trầm Phong mới tính triệt để minh bạch Căn Thúc nói mô thức. Bất quá vật này tương đối đơn giản. Đến lúc đó bản thân làm công cụ chế tác đi ra. Sau đó từ bọn họ đến học tập sử dụng liền tốt. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Căn Thúc gặp Trầm Phong trong lòng đã có dự tính bộ dáng, liền nhẹ gật đầu biểu thị đã biết. Thôn trưởng, cái kia Tiêu gia người làm sao bây giờ? Một mực nhốt bọn họ sao? A Vượng gặp kẻ khác đều đề vấn đề, liền nhớ tới từ bản thân phụ trách trông coi Tiêu An Sơn một nhà. Tiêu lão kẽ gian thân thể khôi phục như thế nào? Trầm Phong đoạn này tương đối bận rộn, cho nên căn bản không có thời gian đi chú ý những cái này việc vặt. Bất quá bây giờ tất nhiên A Vượng cũng đã đề đi ra, liền đành phải tiến hành hỏi thăm. So trước kia hơi rất nhiều, bất quá trong ngắn hạn còn không thể. A Vượng hồi đáp, vấn đề này đối Trầm Phong tới nói lại là một nan đề. Hắn trầm tư một hồi, mở miệng nói ra, vậy trước tiên nhường bọn họ ở, chờ hắn có thể đi lại thời điểm lại quyết định xử lý như thế nào. Lần này Trầm phủ cuộc hội đàm ròng rã mở một buổi chiều. Mặc dù thời gian có chút dài, nhưng hiệu quả cũng đồng dạng rõ rệt. Theo Trầm Phong nguyên lời tới nói, đám người mái chèo khai thuyền lớn, vạn chúng một lòng thành đại nghiệp, không vì vấn đề kiếm cớ, chỉ vì thành công tìm phương pháp. Lần này hội nghị nhường Trầm quý phủ hạ tại mục tiêu cấp kế hoạch áp dụng phía trên đạt thành chung nhận thức, từng cái bộ môn càng thêm minh xác trách nhiệm của mình, cũng đối Trầm phủ tương lai phát triển có tiến một bước nhận biết. Tin tưởng thông qua lần hội nghị này, Trầm quý phủ hạ tướng ở về sau công tác bên trong không ngừng tổng kết cùng tỉnh lại, không ngừng thúc giục bản thân tịnh phong phú năng lượng, cố gắng đề cao tự thân tố chất cùng nghiệp vụ trình độ, lấy thích ứng thời đại cùng Trầm phủ phát triển, cùng Trầm phủ cùng một chỗ cộng đồng tiến bộ, cộng đồng trưởng thành. Hội nghị kết thúc sau đó, Trầm Phong cũng không có nhường mọi người liền như vậy tán đi, mà là phân phó phòng bếp đặt mua một bàn hào hoa xa xỉ tiệc rượu tiến hành liên hoan. Đi qua lần này câu thông sau đó, mọi người phân công minh xác, mục tiêu rõ ràng, lại tăng thêm Trầm Phong ủng hộ. Bởi vậy tất cả tham dự nhân viên toàn bộ đều là tràn đầy tự tin, nhao nhao biểu hiện ra hận không thể hiện tại liền vén tay áo lên làm lớn một trận sức mạnh. Tâm tình tốt, bầu không khí tự nhiên cũng liền nhiệt liệt lên. Trên bàn rượu mặt không những Trầm Phong trở thành đám người mời rượu đối tượng, thậm chí ngay cả Nhiêu Mỹ Vân cùng Mục Thu Yên hai vị này nữ sinh, đám người cũng không có buông tha. Cái này còn không tính, Trầm Phong thậm chí xuất ra trước kia rất uống nhiều rượu tụ hội lúc dùng đến còn giống oản tu tí. Bao búa kéo, đại tiểu dưa hấu, đoán con số, lời thật lòng đại mạo hiểm, các loại nhỏ trò chơi đến sinh động bầu không khí. Mặc dù đều là một ít trò chơi, nhưng loại này trò chơi mị lực lập tức chinh phục hiện trường hết thảy mọi người. Mọi người nhao nhao trầm mê trong đó, tam tam lưỡng lưỡng chơi tiếp. Bất quá giống Phúc Bá cùng Căn Thúc những cái này lão luyện thành thục nhân lại đối với cái này không có hứng thú, liền rất sớm đứng dậy trở về phòng đi nghỉ. Những người còn lại thì uống đến thiên lờ mờ, mỗi người đều không có bất luận cái gì giữ lại. Cuối cùng Lôi Dũng cầm bát rượu nằm phía trên nằm ngáy o o. A Trụ thì trên nhảy dưới tránh khoa tay múa chân. Cùng hắn bình thường hơi có vẻ đần độn cá tính hoàn toàn không hợp. Tiểu Thất có lẽ là bởi vì niên kỷ còn nhỏ, không uống mấy chén liền lôi kéo A Vượng kêu cha gọi mẹ. Mà lần thứ nhất tham gia loại hội nghị này, Nhiêu Mỹ Vân cùng Mục Thu Yên hai vị nữ hài cũng từ lúc ban đầu lướt qua thì dừng lại, càng về sau rượu ly đầy không. Nguyên một đám uống đến cực kỳ thống khoái. Uống càng về sau, hai người thậm chí còn liên thủ hơi kém đem Trầm Phong phóng lật. Sau đó chính là Nhiêu Mỹ Vân lôi kéo Trầm Phong cánh tay muốn khiêu vũ cho hắn nhìn. Mà Mục Thu Yên thì ôm lấy Trầm Phong cánh tay một bên nức nở một bên kể ra cái này cái gì. Trầm Phong mình thì hỗn loạn muốn nôn mửa. Thẳng đến không yên lòng Xuân Nương tìm tới nơi này. Một mặt thương tiếc đem Trầm Phong từ hai vị yêu tinh trên người cướp đi sau đó. Nhiêu Mỹ Vân cùng Mục Thu Yên mới ở Xuân Nương rời đi lúc băng lãnh cùng tức giận hơi thanh tỉnh. Một chút, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.